Du Nhàn Đại Địa Chủ, tác giả, Lạt Mễ Bất Thị Mễ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 63, chút giận. Bởi vì nghĩ tới đồ nướng chuyện, để cho tôn thần một đêm thời gian đều tại trằn trọc trở mình. Ngày thứ hai lại không có thể dậy sớm, mặc dù sớm nhất cũng phải 4 năm giữa tháng tài năng thực hành. Nhưng hắn thời gian qua cảm thấy mọi thứ hẳn là chuẩn bị sớm. Cho nên sau khi thức dậy ăn cơm đi ngay trấn trên gia vị tiệm. Tìm hồi lâu, đem gia vị tiệm đều cơ hồ lật một lần. Cũng không có tìm được trọng yếu nhất cây thì là. Hắn theo tối hôm qua liền dâng cao tâm tình trong nháy mắt liền thấp xuống. Ai, tại sao sẽ không có chứ? Chẳng lẽ nói thời gian này cây thì là còn không có truyền tới? Cúi đầu đi ở trên đường chính. Tôn thần lại một lần nữa mà lẩm bẩm. Được rồi. Đến lúc đó rồi nói sau. Thật không tìm được cũng không có cách nào. Vung ra đáng ghét suy nghĩ. Hắn nhớ tới hết năm còn kém mấy thứ đồ không có mua. Dứt khoát bản thân một người ở trên đường đi lang thang lên. Vài người hết năm muốn mặc quần áo mới. Hai nữ đã cho làm xong. Tràn đều là tân tác. Giày cũng đều có. Thật giống như rất đầy đủ hết. Tôn thần dứt khoát cho hai nữ bán một cái thêu tường vi hoa phấn sắc khăn quàng. Cho sư phụ Dương Thụ Bình mua đỉnh đầu mũ da thỏ. Mềm mại rắn chắc lông thỏ toàn đều ở bên trong. Bên ngoài thì dùng một tầng màu xám đậm vải vóc bao quanh. Đến khi hắn chính mình, liền chọn lựa một món lông dê áo trấn thủ. Hai nữ làm áo bông quá dày thực. Hắn có lúc hoạt động số lượng nhiều mà lại phải ra rất nhiều mồ hôi. Cởi xuống một hồi lại cảm thấy quá lạnh. Đoạn thời gian trước hắn để cho hai nữ làm một món mỏng một ít. Vừa vặn có thể đem áo trấn thủ mặc ở bên ngoài. Chờ cảm thấy nóng, liền có thể cởi xuống. Mấy thứ đồ tiêu xài tôn thần nhanh một lượng bạc. Bất quá hắn cảm thấy còn không tính quý. Chung quy chế tác cùng tài liệu đều rất không tệ. Hết năm muốn tiếp câu đối xuân cùng giấy cắt hoa. Trong nhà còn không có chuẩn bị. Vừa vặn nghe trên đường người ta nói tại thị trường cửa có người ở bầy sạp bán. Tôn thần sẽ tùy dòng người đi nơi nào. Đến địa phương, tôn thần thật vất vả chen vào. Liền thấy một cái niên kỷ chỉ có 16-17 tuổi nữ hài. Mặc một bộ đỏ ửng sắc áo bông. Cúi đầu ngồi ở chỗ đó. Nàng bên phải cầm trong tay một cái cây kéo. Một cái tay khác nâng giấy đỏ. Cổ tay tung bay. Chỉ chốc lát sau liền cắt ra một cái, mở ra xem, một bộ trông rất sống động cá vượt long môn tự xuất hiện ở trước mặt mọi người. Ngay sau đó nàng lại lấy ra một tờ giấy đỏ, lật lên xếp rồi mấy đạo, liền bắt đầu xuống cây kéo. Vẫn là khiến người không thấy rõ tốc độ. Chỉ chốc lát sau, một bộ tài nguyên sung túc tiến vào lại thành công cắt ra. Kim ngọc mãn đường, chim khách đạp mai. Mưa thuận gió hòa, phúc lộc thọ vui, mỗi một lần nàng đều cắt ra không giống nhau trò gian. Vây ở bên người nàng người thỉnh thoảng phát ra từng trận tán thưởng. Có thể nàng nhưng theo làm như không nghe thấy, vẫn cúi đầu tiếp tục cắt lần lượt giấy cắt hoa. Ai, người này giấy cắt hoa động bán. Có người phục hồi lại tinh thần hỏi nàng, đẹp như vậy giấy cắt hoa, mua về hết năm lúc dán tại trong nhà nhiều vui mừng nha. 6 đồng tiền một chương, 10 đồng tiền hai tấm. Vẫn đứng tại bên cạnh nàng trung niên phụ nhân nói, chúng ta cắt giấy. Nhưng là ai cũng bắt trước không đến, phụ nhân kia khóe mắt lên trọn. Đôi môi rất mỏng, còn hơi có chút lồi ra. Giọng nói sắc nhọn, mặc dù dung mạo không tồi, nhưng lại khiến người vừa nhìn liền không thế nào thích. À, đắt như vậy, ngày hôm trước có người ra bán. Chỉ cần 4 đồng tiền một chương đây. Có người chắc lưỡi hít hà đạo. Mặc dù nói mấy năm này mưa thuận gió hòa. Nhưng rất nhiều người vẫn là chỉ có thể ấm no mà thôi. Tốn thêm ra ngoài 1 đồng tiền. Cũng hiểu ý đau thật lâu. Vậy không quan trọng hơn. Người hết thảy có thể chờ bán 4 đồng tiền người đến bán lúc mua nữa tương đương. Phụ nhân kia vô tình đạo. Công khai ghi giá. Người tình ta nguyện. Không chút nào xuống giá tiêu thụ ý tứ. Chờ một lúc ta sẽ cắt chút ít hơi tiểu hoa dạng đến. Như vậy chỉ bán 3 đồng tiền một chương. 2 tấm 5 đồng tiền. đang cúi đầu bận rộn, nữ hài bỗng nhiên ngẩng đầu, ôn uyển hòa khí thanh âm, để cho mọi người như mộc xuân phong, để cho người kinh diễm. Vẫn là nàng tướng mạo, mày liễu mắt tinh, môi đỏ răng trắng, sống mũi cao. Dù là tôn thần gặp qua xã hội hiện đại vô số mỹ nữ, không thừa nhận cũng không được. Nàng theo bất kỳ một cái nào trong đó so sánh, cũng không tính là biến sắc. Không nghĩ đến chính là Sơn Dã gia đình, vậy mà sẽ cho ra đẹp như vậy người tương đương. Tôn thần trong lòng cảm khái nói. Cắt giấy mỹ nhân xuyên đỏ tươi xiêm y màu đỏ, tuy nói không có miếng vá, cũng giặt có chút phai màu. Phụ nhân kia xuyên được hơi chút tốt một chút, nhưng cũng chỉ là tầm thường miên bố. Có thể thấy sinh hoạt chỉ có thể đạt tới khá giả mà thôi. Chúng ta đây sẽ chờ á. Mua mấy cái tiểu trở về cũng không tệ, tương đương, vốn là có người chê đắt đều muốn đi. Có thể cắt giấy mỹ nhân lời nói sau đó, lại có không ít người để lại. Xú nha đầu, bất kể lớn nhỏ cũng phải động như vậy mấy chục cây kéo. Cắt lớn một chút người cũng dễ dàng điểm, ta cũng có thể nhiều bán chút tiền nha. Phụ nhân không tốt lớn tiếng mắng nàng, chỉ có thể nhỏ tiếng lẩm bẩm. Cách gần đó, đều có thể nhìn đến nàng kia so với hột gà thúi còn thúi hơn sắc mặt. Bởi vì tôn thần bình thường thói quen tại huyên náo trong hoàn cảnh bắt mình muốn nghe được thanh âm. Hắn lại xa cách không xa. Phụ nhân than phiền, nàng nghe rõ rõ ràng ràng. Cắt giấy mỹ nhân cúi đầu không nói. Chính làm tôn thần cho là đây là một khó hiểu hoặc giả thuyết là bánh bao. Được mặc cho phụ nhân dài dòng lúc. Thanh linh trong suốt thanh âm vang lên. Suy nghĩ nhiều bán chút tiền liền mình cũng động thủ làm nha. Quang giúp núp ở nơi đó ngốc chờ tính là gì. Xú nha đầu. Người biết rõ ràng ta. Chấm ngoặc kép. Phụ nhân tức giận. Chính là muốn nói gì liền bị nàng lời kế tiếp ngăn chặn miệng. Ngươi gì đó ngươi. Cha ta nói để cho ta với ngươi cùng nơi tới cắt giấy cắt hoa bán. Cũng không nói cho ngươi không cần làm việc quang đứng ở nơi này. Sẽ không cắt giấy cắt hoa. Cắt xén giấy đều sẽ chứ. Cắt giấy mỹ nhân trên tay không ngừng. Trong miệng phun ra mà nói nhưng giống như một cây đao giống nhau. Miệng lưỡi sắc sảo. Hận phụ nhân kia mặt đỏ dần. Nàng nhưng không dám nói nữa, khác giống như là rất sợ sẽ lại bị cắt giấy mỹ nhân đâm đau nhất dạng. Cầm lên không có cắt xén tốt một mở rộng giấy đỏ. Xếp dùng cây kéo cắt xén thành cùng kích cỡ. Nói ngươi không dùng thật đúng là không có oan uổng ngươi. Ngươi xem chính mình cắt xén này giấy. Nói lớn không lớn, nói nhỏ không nhỏ. Chúng ta muốn bán mấy đồng tiền một chương mới thích hợp. Phụ nhân sắc mặt bạo nổ. Giống như là lập tức liền muốn phát tác. Có thể nhìn mình cắt xén đi ra tờ giấy. Đến cùng cảm thấy sức lực chưa đủ. Không nói tiếng nào. Như vậy, bán 4 đồng tiền một chương đi. Ai, nếu là cắt xén được lại lớn một điểm. Có thể bán 6 đồng tiền một chương đây. Thật là lãng phí tương đương. Tôn thần trong lòng che miệng cười trộm. Từ lúc hắn đi tới nơi này. Như vậy thú vị người. Hắn vẫn là lần đầu tiên thấy, không khỏi đứng ở nơi đó nhìn lên náo nhiệt tới. Cuối cùng có một tiểu chồng 3 đồng tiền một chương cắt giấy làm xong. Rất nhiều người vội vàng đào tiền đến mua, sợ mình không giành được. Phụ nhân tiến lên chuyển cắt giấy thu tiền. Một người luống cuống tay chân, muốn chào hỏi cắt giấy mỹ nhân hỗ trợ. Thấy nàng cúi đầu người không có sao giống nhau như cũ cắt giấy cắt hoa. Đến cùng không dám cái miệng gọi nàng. Nàng cử động tôn thần nhìn ở trong mắt. Hắn cơ hồ có thể khẳng định. Nếu như nàng cái miệng yêu cầu cắt giấy mỹ nhân hỗ trợ. Lại sẽ bị hận hận không được hộc máu bỏ mình. Người muốn dạng gì? Một đạo sắc nhọn thanh âm vang lên. Để cho chính thần du thái hư tôn thần trong nháy mắt tỉnh hồn. Hỏi ta sao? Không hỏi ngươi hỏi ai? Người ngốc đứng ở nơi đó một hồi lâu. Nếu là không mua giấy cắt hoa vội vàng cho người khác nhảy địa phương. Không có nhìn thấy phía sau còn rất nhiều người chờ mua. Lại để cho ngươi chặn lại không qua được sao? Đây coi là gì đó? Cô nàng này là tại lấy chính mình chút giận đây đúng không? Đúng không? Tôn thần trong nháy mắt nổi giận. Hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn.